Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, ngực là sẽ không gạt người. Xã giao mạng lưới là một cái để cho người ta muốn làm gì thì làm địa phương. Bởi vì mạng lưới tương đối hiện thực càng thêm ẩn nấp, cho nên cũng càng thêm tự do. Tại trên Internet, người vĩnh viễn không thể biết cùng ngươi nói chuyện trời đất là nam hay là nữ, là thú hay người. Hạ Du lúc đầu coi là Internet luyến gì đó là cực kỳ không đáng tin cậy một việc. Cho tới bây giờ, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon thiếu nữ, Hạ Du có chút tin tưởng. Thiếu nữ chính là mình trong điện thoại di động tấm hình kia chủ nhân. Tóc vàng mắt vàng, dáng người cao gầy, bộ ngực thẳng bức Thu Tử Huyên. Càng thêm làm người khác chú ý chính là thiếu nữ trên người màu đỏ hán phục. Hán phục xuyên tại thiếu nữ trên thân, không có một chút khỉ xuyên người áo không hài hòa cảm giác. Phối hợp 10 phần tự nhiên. Thiếu nữ danh tự là Tô Lạc. Nàng bưng Iguna cho nàng một ly nước trái cây, khẩn trương nhìn xem Hạ Du. Cái kia, không có cho Tiểu Du ngươi thêm phiền phức à? Tạm thời không có. Hiện tại chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút ngươi qua đây nguyên nhân đi. Hạ Du ngồi ở thiếu nữ đối diện, hắn sở dĩ thu lưu thiếu nữ, ngoại trừ bởi vì nàng là Internet luyến đối tượng bên ngoài, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, nàng có thể cùng Thu Tử Huyên tranh phong tồn tại. Không đúng, là quả cầu ánh sáng ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thu lưu Tô Lạc, dò xét trên người nàng bí mật, có thể làm cho quả cầu ánh sáng sinh ra nhiệm vụ. Xem ra thiếu nữ không phải một cái đơn giản gia hỏa. Trên người nàng đến cùng có bí mật gì đâu? Thật muốn đưa tay hướng vào trong, thật tốt dò xét một chút, đem cái này phạm tội ý nghĩ đuổi ra não hải. Hạ Du tỉnh táo một chút, từ khi trước thế giới cùng bát hoàng nữ thảo luận sinh mệnh khởi nguyên về sau, chính mình cũng có chút cầm giữ không được. Quả nhiên được nhanh điểm cho Iguna tìm một cái mụ mụ mới được. Nói đi, vì cái gì rời nhà trốn đi? Hạ Du hỏi. Không sai, thiếu nữ cho hắn giải thích là rời nhà trốn đi. Là Tiểu Du nói đi, ta cũng có lựa chọn cuộc đời mình quyền lực. Tô Lạc có chút nhược khí, ta không nghĩ kế thừa gia nghiệp, cho nên liền chạy ra khỏi tới. Cái gì gia nghiệp? Hạ Du bản năng cảm giác được trong đó có chút bí mật. A, Tô Lạc ánh mắt trôi đi. Quả nhiên bí mật là ở trong đó. Cũng không có cái gì. Không có cái gì là cái gì? Hạ Du truy vấn, cúi đầu xuống, Tô Lạc dùng ngón tay điểm góc áo của mình. Chính là một gian tòa nhà lớn, còn có thật nhiều nhân viên. Nguyên lai ngươi là nơi nào đại tiểu thư sao? Loại này trong tiểu thuyết kịch bản, thế mà thật sẽ phát sinh à? Sau đó chính là nhạc phụ đại nhân tìm tới cửa, đưa tiền để cho mình rời đi. Sau đó chính mình khăng khăng không cần tiền, vứt xuống một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, xuất ngoại sông sáo. Tại mấy năm sau, nhạc phụ công ty bấp bênh thời khắc, từ trên trời giáng xuống, ngăn cơn sóng dữ, đã cứu vớt nhạc phụ công ty, lại ôm mỹ nhân về. Dạng này kịch bản cũng quá cũ, thật không có ý tứ. Chờ nhạc phụ tìm tới cửa thời điểm, đem hắn bắt cóc nhất định rất thú vị. Không biết Hạ Du trong lòng đã nghĩ đến bắt cóc chính mình lão ba. Tô Lạc nói tiếp, ta chỉ nghĩ tới nhân loại bình thường sinh hoạt a. Bọn hắn cả đám đều lải nhải để cho ta kế thừa gia nghiệp. Ta cũng chỉ đành chạy ra ngoài. Đã dạng này, vậy ngươi liền ở tại nơi này đi. Hạ Du thuận thế đáp ứng, đạt được hắn cho phép. Thiếu nữ cao hứng, nàng đứng người lên, tiến đến Hạ Du trước mặt. Trong mắt lóe vui sướng ánh sáng. Ta sẽ cố gắng. Cố gắng cái gì? Hạ Du nghi hoặc. Tại thê tử phương hướng cố gắng. Bất quá chúng ta bây giờ còn chưa có lĩnh chứng, cho nên ta chỉ là bạn gái. Khoan khoan khoan, ngươi làm sao lại thành bạn gái của ta rồi? Mặc dù Hạ Du vừa rồi cũng như thế tưởng tượng lấy chơi, nhưng trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất cùng thiếu nữ gặp mặt. Tiểu Du không muốn ta sao? Tô Lạc trên mặt đã tuôn ra nước mắt. Là như vậy một kiện đáng giá chuyện thương tâm sao? Lại nói chính mình mới vừa rồi còn nghĩ đến cho Yuna tìm mụ mụ. Hiện tại sẽ đưa hàng tới cửa. Nhìn một chút thiếu nữ. Hạ Du vẫn lắc đầu một cái. Xem ra đơn thuần gia hỏa. Trên thực tế đều là khó chơi gia hỏa. Vẫn là từ bỏ. Hắn chỉ hướng bên cạnh Yuna. Người nhất định phải làm thê tử của ta. Ta thế nhưng là đã có nữ nhi. Hở, Tô Lạc khiếp sợ nhìn xem Yuna. Ta còn tưởng rằng là muội muội gì gì đó. Là nữ nhi nha. Yuna nằm ở Hạ Du trên đùi. Đây là dạng này. Hạ Du tổng kết. Bình thường thiếu nữ nhìn thấy nam nhân có hài tử về sau. Liền sẽ không lại dây dưa. Ta đã biết. Mặc dù còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá ta sẽ cố gắng làm tốt một cái mẹ kế. Thiếu nữ từ trên bàn trà cầm lấy chén nước. Mặt hướng Yuna quỳ trên mặt đất. Mời uống trà. Nàng là nữ nhi không phải lão mụ. Không cần như thế thỉnh an a. Tại Hạ Du nhả rãnh thời điểm. Yuna tiếp nhận thiếu nữ trên tay chén trà. Nhấp một ngụm trà. Nhẹ gật đầu. Sớm sinh quý tử. Người cũng không cần một bộ lão mụ tử dáng vẻ a. Thở dài. Hạ Du nhìn thoáng qua sắc trời. Lúc này đã là trạng vạng tối. Mặt trời sắp rơi xuống. Vừa rồi ngay tại đảo thức ăn ngoài. Bởi vì Tô Lạc đến. Thức ăn ngoài không có điểm thành. Ta tới đi. Tô Lạc đứng người lên. Làm một hợp cách bạn gái. Về sau ba bữa cơm liền giao cho ta. Ta muốn ăn cà chua trứng tráng. Yuna điểm đồ ăn. Ta đã biết. Tô Lạc trên thân dương lên cực kỳ cường đại khí tràng. Nàng đi vào phòng bếp. Mở ra tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên nước chảy mây trôi dọn xong nguyên liệu nấu ăn. Sau đó cầm lấy dao phay. Thuần thục cắt thành khối nhỏ. Thiếu nữ dùng hành động. Để Hạ Du yên tâm. Nhưng đã đến vào nồi thời điểm. Thiếu nữ không đáng tin cậy. Nàng lấy điện thoại di động ra. Giọng nói hỏi. Lò vi ba cách dùng. Ấn mở dạy học thực ban. Thiếu nữ nhìn xem, dùng không quen lò vi ba sao? Hạ Du hỏi, đúng vậy, ở nhà thời điểm, đều là trực tiếp nhóm lửa. Thiếu nữ trả lời, kẻ có tiền như thế hội chơi phải không? Món kia hán phục không tiện đi, không cần cởi ra sao? Thiếu nữ trên người hán phục 10 phần hoa lệ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Cũng là ai, Tô Lạc thế là cởi ra hán phục. Lộ ra bên trong đơn bạc áo sơ mi. Ba ba thích áo sơ mi sao? Yuna đột nhiên minh bạch cái gì? Không có đam mê này. Hạ Du gõ nữ hài đầu. Để Hạ Du yên tâm là. Tô Lạc cũng không có làm ra hắc ám nấu ăn. Của nàng đồ ăn mặc dù không có cỡ nào ăn ngon. Nhưng cũng đạt tới gia đình bà chủ tiêu chuẩn. Ăn xong cơm tối. Nhường tắm rửa xong. Hạ Du tiến vào phòng ngủ. Ở phía sau hắn, Tô Lạc cũng đi theo vào. Yuna cho Hạ Du thụ một cái ngón tay cái. Đóng lại cửa phòng ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chơi game sao? Hạ Du lấy ra quả cầu ánh sáng PSP. Ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời chiếu vào cửa sổ. Hạ Du từ ngủ mơ lấy tỉnh lại. Đứng dậy thời điểm, cánh tay của hắn đụng phải một cái mềm mại đồ vật. Kia là Tô Lạc. Thiếu nữ đang ghé vào bên cạnh hắn. Hôm qua Hạ Du cùng nàng chơi game đi đến đêm khuya. Thiếu nữ chịu không được ngủ thiếp đi. Gia hỏa này, thật sự cái gì đều không rõ. Vẫn là đang giả vờ thuần A. Bình thường mà nói, trừ phi ôm ước pháo dự định. Không phải vậy sẽ không cùng lần thứ nhất gặp mặt nam nhân ngủ ở cùng một chỗ A. Hẳn là đây cũng là ám chỉ chính mình. Cảm giác được Hạ Du động tác. Tô Lạc cũng tỉnh lại. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Du, cùng ta nói sáng sớm tốt lành thời điểm. Lộ ra bộ ngực thế nhưng là thường thức a. Ai, là thế này phải không? Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức nàng nhấc lên quần áo. Hạ Du hiện tại có thể khẳng định thiếu nữ là bản thân liền rất thuần khiết. Bởi vì động tác của nàng quá mức tự nhiên. Ngực cũng rất dễ nhìn. Ngực là sẽ không gạt người. Buông xuống quần áo, Tô Lạc nhỏ giọng thầm thì lấy. Quy củ thật sự là thật nhiều a. Nhân loại, quy, Người mới vừa nói nhân loại đi. Người gia hỏa này không phải người sao? Trên mạng nói chuyện phiếm thật là đáng sợ. Thế mà thật có thể không phải người a. Tại Hạ Du dự định truy vấn thời điểm, chuông cửa tiếng vang lên. Ngoài cửa là Thu Tử Huyên cùng Trác Ái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.